Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 660, Vô tướng thần đan. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Long cùng Long Vũ Âm trở về Vũ Thần Tông liền nghe được Cố Bối báo cáo lại Yêu Long Minh nhân số giảm đi rất nhiều. Đa phần là thấy Yêu Long Minh bị Phong Ý Minh khi dễ, không có hành động liền rời đi. Đường Long đối với những người này không có giữ lại. Hắn tin tưởng những người này sẽ hối hận không thôi. Hôm nay, ba người Lý Hành Vân với Cố Bối cùng Long Vũ Âm tập trung tại biệt viện của Đường Long. Bọn họ nhìn Đường Long bận rộn điều chế dược liệu. Khi trở về cậu liền thu mua rất nhiều dược thảo cùng một cái đỉnh luyện đan. Ta chuẩn bị chế một chút đan dược. Mấy người sẽ nhanh biết hiệu quả của nó thôi. Đan dược gì? Cố Bối. Chờ một chút các ngươi sẽ biết. Long Vũ Âm khi biết thân phận của Đường Long là người trăm năm sau về quá khứ cũng nổi lên hiếu kỳ. Nàng có hỏi Đường Long là nàng về sau trăm năm thế nào thì chỉ đạt được Đường Long đáp lại, không có ta thì ngươi ở trên con đường bá đạo càng ngày càng xa, không ai kiềm chế được. Long Vũ Âm nghe Đường Long nói vậy cũng là khí không nhẹ, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Đường Long đem đống dược thảo đã nghiền thành thuốc để sang một bên, sau đó lấy ra vô tướng thần quả cùng hàn thiết thần châm đã rèn thành hàn thiết đao. Hắn dùng hàn thiết đao cắt vô tướng thần quả thành từng mảng nhỏ, sau đó bỏ vào trong những cái bình trống rồi đổ thêm dược liệu vào. Các ngươi đem cái bình lắc lên, sau đó phân phối đến 100 bình khác rồi cứ thế tiếp tục tới khi nào ta bảo dừng mới thôi. Đây là cái gì linh dịch? Dù có tiên đan thần dược pha loãng như vậy cũng không có hiệu quả gì. Lý Hành Vân, loại quả vừa rồi là vô tướng thần quả đối với các ngươi là không cách nào hình dung. Ta vì pha loãng bởi dù Vũ Tông cảnh cắn một miếng vô tướng thần quả cũng không chịu nổi dược lực kinh khủng của nó mà nổ tan xác. Lợi hại như vậy? Cố Bối, ta không có nói đùa với các ngươi. Loại vật này chỉ có vũ đế cảnh mới nắm giữ được, nhưng bọn họ đều không dùng vì không có trợ giúp quá nhiều tăng lên tu vi. Không tin có thể hỏi Long Vũ Âm đi. Cố Bối cùng Lý Hành Vân nhìn chăm chú Long Vũ Âm. Long Vũ Âm cũng gật đầu xác thật lời Đường Long nói. Đan dược này ta thông qua chút thủ đoạn làm dịu dược lực mới có thể để cho các ngươi phục dụng. Vậy có thể để cho chúng ta đột phá thiên chuyển đỉnh phong sao? Cố Bối, Long đạo cảnh không thành vấn đề. Cố Bối với Lý Hành Vân nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Linh dịch thì ta tự xưng là vô tướng linh dịch. Đan dược sẽ là vô tướng thần đan. Vậy có thể giúp ta đột phá đến Long đạo cảnh đỉnh phong hay không? Long ấn thế gia chúng ta lập tức phải chọn lựa người kế nhiệm. Ta nếu có thể đột phá đến Long đạo cảnh đỉnh phong liền hoàn toàn chắc chắn. Coi như gia chủ cũng vô pháp ngăn cản ta. Long Vũ Âm, một viên vô tướng thần đan cộng thêm sức mạnh được quán chú chưa hấp thụ hết có thể để ngươi bước vào Vũ Tông cảnh. Cố Bối cùng Lý Hành Vân khi thấy Long Vũ Âm cùng Đường Long trở về mà khí tức trên thân mạnh như vậy cũng ngạc nhiên không thôi. Hỏi ra mới biết đó là vì nàng đạt được cơ duyên có một cường giả quán chú lực lượng cho nàng. Đường Long luyện chế xong hai viên vô tướng thần đan liền búng ngón tay bắn về phía hai người Cố Bối và Lý Hành Vân. Hai người các ngươi đều có một viên. Ăn thử luyện hóa đi. Vô tướng thần đan cần 3 ngày mới luyện hóa xong. Ngươi đem chúng ta thành chuột bạch thí nghiệm. Cố Bối, có chuyện gì thì ta sẽ xuất thủ. Hảo, để cho chúng ta làm một lần chuột bạch đi. Lý Hành Vân, Cố Bối cùng Lý Hành Vân ngồi xuống tĩnh tọa nuốt vô tướng thần đan. Đan dược vào người thì bọn họ đều cảm thấy lực lượng trần khắp toàn thân. Bọn họ không dám buông lỏng vận lên công pháp của mình luyện hóa. Muội cũng là nuốt nó và tăng cao tu vi đi. Được, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm cũng là nuốt vô tướng thần đan ngồi xuống luyện hóa. Nàng muốn mau chóng tăng lên tu vi trợ giúp Đường Long. Đường Long tốn hao mấy ngày luyện chế ra vô tướng linh dịch cùng vô tướng thần đan. hắn cũng là từ Vạn Lý Sơn Hà Đồ gọi ra mấy người Thiên Nguyên thần tộc nhờ bọn họ đi đưa đan dược cho đám người Diệp Tử Vân. Hắn cũng viết một phong thư cho Tử Vân để nàng phân một chút cho Minh Nguyệt Vô Song. Đoàn Trừng bằng vào thông minh của nàng cùng với biết được bản tính của hắn sẽ hiểu. Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Đường Long đi vào bên trong tìm được Tiêu Ngữ cùng Ứng Nguyệt như đang trong một biệt viện tu luyện. Hắn đáp xuống thì các nàng đều mở mắt. Có chuyện gì mà đến tìm bọn ta sao? Sắc Lang, Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ muội đừng có giận mà. Hắn hẳn là có việc nên không đến thăm chúng ta. Ứng Nguyệt Như, ta đích xác là đang bận rộn. Cách đây không lâu từ một vị ý niệm đại đế đạt được chỗ tốt nên đến cho các ngươi đưa tới. Ở Vân Tận Man Hoàng gặp được ý niệm đại đế. Không lẽ huynh gặp được Thiên Nguyên đại đế? Ứng Nguyệt Như, từ chỗ Thiên Nguyên đại đế đạt được vô tướng thần quả từ đó luyện chế ra vô tướng linh dịch cùng vô tướng thần đan. Đường Long ném ra hai không gian giới chỉ cho Ứng Nguyệt Như với Tiêu Ngữ. Các nàng đều vươn tay bắt lấy vào trong xem xét thấy được tận 50 bình. Nhiều như vậy, Tiêu Ngữ, chỉ mới có sử dụng một viên vô tướng thần quả mà thôi. Hai muội cứ luyện hóa đi nhé. Vô tướng linh dịch dùng để ngâm mình và vô tướng thần đan dùng để ăn. Hai loại cách 3 ngày dùng một lần. Đường Long cũng là rời khỏi Vạn Lý Sơn Hà Đồ tiếp tục luyện đan thêm. Ngẫu nhiên sẽ chỉ huy ba đại thế lực xuất kích đánh trả Lý Ngự Phong khi Lý Hành Vân cố bối cùng Long Vũ Âm bế quan có phân phó thủ hạ toàn quyền đều cho Đường Long điều khiển. Yêu Long Minh Hạch Tâm nhân viên thấy Đường Long muốn xuất thủ liền hưng phấn lên nhưng Thiên Hành Minh cùng Huyền Âm Minh lại không cho rằng như vậy sẽ tốt. Cuối cùng dưới sự hậu hình thưởng cho thì hai thế lực mới chịu tham gia. Lý Ngự Phong nghe nói Đường Long muốn dẫn người phản công phong ý minh của hắn cũng là cho người chuẩn bị. Long Thiên Minh cũng là cử thêm thiên truyền cảnh thậm chí có cả Long Đạo Cảnh tới ngụy trang thành thủ hạ của Lý Ngự Phong để đối phó Đường Long. Lý Ngự Phong và Long Thiên Minh ngồi trong biệt viện của mình chờ tin tốt nhưng tin tốt không thấy mà tin xấu lại truyền tới. Phong ý minh dưới sự dẫn đầu của Đường Long bị đánh cho binh bại như núi đổ. Phong ý minh bị đánh cho thất điên bát đảo. Đường Long chỉ huy đánh trận lẫn thủ đoạn công kích đều quá tốt làm cho người phong ý minh đều trở tay không kịp. Thiên Vân Thần Tôn, Long Thục Vân cùng Tư Đồ Long với hai vị cự đầu đều chú ý tình huống giao tranh. Bọn họ cũng chứng kiến được Đường Long chỉ huy thủ hạ đánh hạ thần chỉ cùng mưu lược đều hài lòng vô cùng. Trải qua một trận đánh này thì phong ý minh tổn thất nặng nề. Long Thiên Minh cũng tổn thất mấy vị Long Đạo Cảnh. Vì thời gian tranh cử tông chủ Vũ Thần Tông sắp tới nên Long Thiên Minh thu tay lại. Không tiếp tục phái người cho Lý Ngự Phong nên dẫn tới việc Lý Ngự Phong thế lực gấp rút co lại. Đường Long cũng thức thời thu tay lại chỉnh đốn thủ hạ của mình. Những người trước đây rời khỏi Yêu Long Minh muốn quay lại đều bị hắn cự tuyệt dưới bất kỳ lý do. Trong quá trình Yêu Long Minh gặp khó khăn thì bọn hắn rời đi thấy có cơ hội muốn quay lại. Đường Long không chấp nhận đám người ăn cháo đá bát quay lại. Có tiền lệ thì sẽ có lần sau. Những Yêu Long Minh hạch tâm cùng không rời đi thì Đường Long toàn lực bồi dưỡng. Những người này liền cảm thấy mình may mắn. May mắn mình không rời đi Yêu Long Minh là lựa chọn chính xác. Bọn hắn đều là đạt được Đường Long bồi dưỡng cùng chỉ đạo tu luyện. Thiên Vân Thần Điện, Đường Long tới tìm Thiên Vân Thần Tôn là muốn sư tôn mình ủng hộ mình cạnh tranh vị trí tông chủ. Đường Long, ngươi nói ngươi muốn cạnh tranh vị trí tông chủ Vũ Thần Tông. Thiên Vân, vâng, ta tới tìm người là mong người ủng hộ ta. Ta rất muốn ủng hộ ngươi nhưng phần thắng rất thấp. Căn cơ của ngươi ở Vũ Thần Tông đây quá nông cạn. Thậm chí có rất nhiều đệ tử Vũ Thần Tông cũng không biết ngươi là ai. Làm sao ngươi cạnh tranh quyền vị tông chủ? Tuy rằng ngươi là đệ tử của ta, ta cũng bằng lòng ủng hộ ngươi nhưng Vũ Thần Tông lớn như vậy. chỉ có ta ủng hộ tuyệt đối không đủ. Thiên Vân, ta biết lòng ngươi có kế hoạch lớn, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt, nhưng để nắm quyền tông chủ Vũ Thần Tông còn quá khó khăn. Thiên Vân, vì vậy, ta có mang đến một thứ hiếu kính sư tôn cũng là nhờ sư tôn liên lạc một chút bốn vị cự đầu. Ta cam đoan chỉ cần để ta nắm giữ Vũ Thần Tông, Vũ Thần Tông đương nhiên sẽ nghênh đón huy hoàng hoàn toàn mới. Ba vị cự đầu khác thì ta có thể thuyết phục, chỉ cần ngươi xuất ra được nổi thuyết phục lý do. Về phần tông chủ e là hơi khó, vì dù sao hắn có tư đồ Bắc Viêm. Thiên Vân, e là sư tôn không biết, tư đồ Bắc Viêm hiện tại lọt vào người ám toán, rất khó bảo toàn tính mạng. Người nói cái gì? Thiên Vân sững sờ nhìn Đường Long. Hắn ngạc nhiên là vì sao chuyện này Đường Long biết được. Cách đây một ngày hắn mới từ tư đồ Long biết được tư đồ Bắc Viêm lọt vào ám toán. Tư đồ Long hỏi hắn có cách nào cứu chữa hay không, nhưng bản thân hắn nhìn tình trạng của tư đồ Bắc Viêm cũng bất lực. Sư tôn, nhờ người câu thông với tông chủ một tiếng, ta có cách cứu chữa tư đồ Bắc Viêm. Thiên Vân thâm thúy nhìn Đường Long cũng gật đầu đồng ý. Hắn cũng biết Đường Long sẽ không có ám toán tư đồ Bắc Viêm, vì điều đó không cần thiết đối với cậu. Lúc trước, ngươi nói là có vật hiếu kính ta. Đó là vật gì? Thiên Vân, đây là một loại đan dược. Chỉ cần ăn vào sư tôn sẽ hiểu vì sao ta có tư bản cạnh tranh. Đường Long rất tự tin vào vô tướng thần đan của mình. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra bình ngọc chứa đan dược cung kính đưa cho Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn tiếp nhận đan dược, ánh mắt rơi vào trên viên đan dược, bỗng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bằng vào cảm giác của hắn đối với viên đan dược là dược lực kinh khủng của nó, Thiên Vân Thần Tôn cũng tin tưởng Đường Long sẽ đưa cho mình độc dược, liền há mồm đem một viên nuốt vào. Đan dược vào mồm thì hắn cảm thấy một cổ dược lực dâng trào vô cùng, theo yết hầu cuộn trào mãnh liệt xuống. Thiên Vân Thần Tôn cảm giác thân thể của chính mình giống như là hỏa diễm thiêu đốt. Thiên Vân Thần Tôn đã là cường giả cấp Vũ Tông cảnh, dưới tình hình chung đan dược thông thường cho hắn ăn cơ bản không có một chút hiệu quả, trừ phi là thần dược nghìn vạn năm. Thế nhưng những thần dược kia cũng không phải dễ tìm như vậy, có ít nhất vài thập niên. Thiên Vân Thần Tôn đã không có ăn được bất luận đan dược gì trợ giúp đối với tu vi của hắn, bởi vì tu vi nội tình của hắn quá mạnh mẽ. Thế nhưng ăn xong viên thuốc này, mặt trên ẩn chứa dâng trào dược lực, dĩ nhiên so với lực lượng hắn tự thân tu luyện ra được còn phải cường đại hơn nhiều. 5 năm, Thiên Vân Thần Tôn tu vi đều dừng lại tại Vũ Tông tam trọng, trì trệ không tiến. Hôm nay ăn viên thuốc này, tu vi đúng là điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt đột phá tới Vũ Tông tứ trọng cảnh, hơn nữa còn không có dừng lại. Quyết định Vũ Thần Tông địa vị, cũng không phải những đệ tử bình thường kia tu vi thực lực, mà là 5 vị trùm của Vũ Thần Tông. Trong 5 vị này, tu vi mạnh nhất là Vũ Tông ngũ trọng cảnh, yếu nhất là Vũ Tông nhất trọng cảnh. 5 Vũ Tông cường giả là đỉnh cấp lực lượng của cả Vũ Thần Tông. 5 vị cường giả Vũ Tông khỏe mạnh, Vũ Thần Tông cũng sẽ không suy nhược, nhưng nếu là 5 vị Vũ Tông cường giả xảy ra vấn đề, vậy Vũ Thần Tông sẽ bị rung chuyển. 5 vị cường giả cấp Vũ Tông có thể phải mấy năm, thậm chí hơn 10 năm tu vi mới có thể có chút tăng lên. Tới rồi bọn họ cảnh giới này, muốn tăng lên tu vi đã không phải là thuần túy tu luyện là được rồi, còn cần một phần cơ duyên. Vũ Tông cảnh mỗi lần đột phá nhất trọng đều khó như lên trời, đổi lại đột phá thành công thọ mệnh có thể kéo dài chục năm. Thiên Vân Thần Tôn sống lâu như vậy đã càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hắn cảm giác tiếp qua vài thập niên rất khả năng sẽ chỉ là đi tới đầu cùng sinh mạng. Thế nhưng hiện tại một viên thuốc của Đường Long đúng là để cho Thiên Vân Thần Tôn trực tiếp đột phá tới tứ trọng thiên cảnh giới. Thiên Vân Thần Tôn ổn định cảnh giới của mình một chút cũng mở mắt ra. Hắn cảm thán lấy, không nghĩ tới một viên đan dược bé nhỏ lại có dược lực kinh khủng như vậy. Thiên Vân, Đường Long, nếu ăn ngươi một viên thuốc, nhận ân tình của ngươi, vi sư nhất định sẽ giúp ngươi tận lực chu toàn việc này. Thiên Vân, sư tôn nói quá lời. Có đồ tốt thì đệ tử nên hiến kính sư tôn. Thiên Vân thần tôn trầm mặc hồi lâu. Không nghĩ tới Đường Long lại có đan dược thần kỳ như vậy. Nếu là đan dược này có nhiều viên sẽ khiến Vũ Thần Tông nghênh đón một huy hoàng hoàn toàn mới. Đan dược này ngoại trừ trực tiếp giúp hắn tấn cấp ra có rất nhiều còn dự trữ ở tại linh hồn hài. Phòng chừng hắn còn phải đi về bế quan mấy tháng mới có thể tiêu hóa dược lực này. Một quả đan dược như vậy, đủ để làm hắn tấn cấp đến Vũ Tông Ngũ Trọng Thiên. Thậm chí là cao hơn. Thần kỳ đan dược, nhất định phi thường hy hữu. Muốn xuất ra 5-6 tấm. Quá trở ngại. Hơn nữa làm sư tôn. Nếu là hướng đệ tử đòi đan dược chẳng phải là quá mất mặt. Thiên Vân thần tôn là tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Ta chỗ này còn có một chút loại đan dược này. Trong một lọ này có hơn 30 viên thuốc, còn xin sư tôn giúp ta hoạt động một chút. Tận khả năng mà thuyết phục tông chủ và mấy vị cự đầu khác đem Vũ Thần Tông tông chủ vị giao cho ta. Ta nhất định đem hết toàn lực đem Vũ Thần Tông mang tới một thời kỳ huy hoàng. Tin tưởng sư tôn hiện tại hẳn là có thể xác nhận. Ta có năng lực như thế. Đường Long đem một bình ngọc khác đưa cho Thiên Vân thần tôn. Thiên Vân thần tôn khó có thể tin nhìn bình đan dược trong tay Đường Long. Trong con ngươi toát ra vẻ khiếp sợ sâu đậm. Ngươi ở đây chờ một chút. Ta đi thông chi tông chủ vì chuyện của Tư Đồ Bắc Viêm. Thiên Vân thần tôn nói xong không chờ Đường Long có phản ứng liền biến mất tại nguyên chỗ. Tư Đồ thần điện, 2, vì sao có người không tiếc dùng thủ đoạn đê tiện để đạt được mục đích của mình chứ? Tư Đồ Long đối với người ám toán con trai mình có chút suy đoán, nhưng hắn cũng không muốn làm động tĩnh quá lớn. Vì tam đại đỉnh phong thế gia quyền lên tiếng cũng là khá cao, đôi khi áp đảo hắn nên hắn chỉ mong có thể cứu trị con trai mình là được. Vù, ai, Tư Đồ Long, là ta, Thiên Vân, người tới đây có phải là tìm được cách cứu chữa rồi? Tư Đồ Long, một đệ tử của ta nói có cách trị cho thiếu gia nhà ngươi. Thiên Vân, là tiểu tử kia. Tư Đồ Long, Thiên Vân. Tư Đồ Long đang tính hỏi cặn kẽ hơn thì hắn cảm nhận được năng lượng ba động khác thường trên người Thiên Vân thần tôn. Hắn không tin cẩn thận cảm ứng thì sắc mặt kinh hỉ nhìn Thiên Vân thần tôn. Thiên Vân thần tôn vừa nãy vận dụng sức mạnh của mình chạy tới Tư Đồ thần điện có chút gấp rút nên chưa kịp ổn định khí tức tỏa ra mới bị Tư Đồ Long phát giác. Thiên Vân, người đột phá. Tư Đồ Long, tất cả là nhờ ơn của đệ tử ta. Thiên Vân, đệ tử ngươi cho cái gì mà ngươi đột phá nhanh như vậy? Tư Đồ Long, đan dược mà không phải thuộc hàng xoàng. Thiên Vân, ngươi chỗ đó còn không? Ta mua vài viên. Tư Đồ Long, việc này gác lại đi. Quan trọng là chữa trị cho Tư Đồ Bắc Viêm. Thiên Vân, Tư Đồ Long. Thiên Vân lại biến mất, sau một lát thì mang theo Đường Long tới. Bái kiến tông chủ. Đường Long đối với Tư Đồ Long cũng là tôn trọng có thừa, cộng thêm là tông chủ nên phải kính trọng. Nghe nói ngươi có thể trị liệu hết cho nhi tử của ta. Tư Đồ Long, ta cũng không dám chắc. Phải xem tình hình của Bắc Viêm huynh đã. Tư Đồ Long gật đầu dẫn đầu đi phía trước về phía nơi Tư Đồ Bắc Viêm. Đường Long với Thiên Vân theo sát phía sau. Đi qua vài hành lang thì cũng tới được nơi ở Tư Đồ Bắc Viêm. Tư Đồ Long đẩy cửa đi vào trong. Đường Long đi vào theo thấy được nằm trên giường một thiếu niên. Đường Long biết đây là Tư Đồ Bắc Viêm. Thất độc tán, đúng là đủ độc ác. Người nhận ra loại độc này. Tư Đồ Long, Thất Độc Tán do Ngũ Lôi Ma Tông sản xuất nhưng chân chính sử dụng là Yêu Thần Tông. Loại độc này không chí mạng như từ từ sẽ khiến cho người trúng độc thiên mạch đứt gãy dẫn tới thành phế nhân. Đối với một người tu luyện mà nói thì từ từ mất đi tu vi rất thống khổ. Vậy ngươi có cách chỉ? Tư Đồ Long, nếu là độc dược thì ta có nắm chắc. Đường Long cũng không có giải thích thêm mà lấy ra Thiên Vẫn Kiếm. Tư Đồ Long thấy vậy tính ngăn cản nhưng Thiên Vân hướng hắn lắc đầu nên hắn yên tĩnh quan sát. Đường Long dùng Thiên Vẫn Kiếm rạch một đường ở trên cổ tay của Tư Đồ Bắc Viêm, sau đó thôi động Lục Độc Trảm kỹ năng của Thiên Vẫn Kiếm. Bằng mắt thường có thể thấy được có chất lỏng đen sền sệt từ cổ tay Tư Đồ Bắc Viêm chảy ra bị Thiên Vẫn Kiếm hấp thu. Tư Đồ Long cùng Thiên Vân nhìn thấy một màn kỳ dị này cũng chấn kinh không thôi. Độc tố trong cơ thể đã được loại bỏ nhưng có một số thẩm thấu vào kinh mạch phải đem dẫn ra. Đường Long thu hồi Thiên Vẫn Kiếm dùng ngón tay tại trên người Tư Đồ Bắc Viêm vuốt tới trên ngực. Không bao lâu thì Tư Đồ Bắc Viêm ngực phình to lên cùng đen nháy. Đường Long cũng không nhiều lời nhất trưởng đánh vào lồng ngực Tư Đồ Bắc Viêm. Đường Long ra tay có hơi ác nên Tư Đồ Bắc Viêm bị đánh đau tỉnh lại, đồng thời cũng phun ra đại lượng máu đen. Tư Đồ Bắc Viêm ánh mắt u oán nhìn Đường Long. Hắn nằm trên giường nhưng không đại biểu hắn không cảm ứng được ngoại giới chuyện xảy ra. Đa tạ, Tư Đồ Bắc Viêm, không cần khách khí, Tư Đồ Bắc Viêm cũng biết phân tất. Nếu không phải Đường Long cứu trị hắn thì tu vi sẽ bị hao từ từ mà chết đi. Đó là đối với hắn cực kỳ thống khổ. Cha, việc này không thể bỏ qua. Ta biết sơ bộ ai ám toán ta. Tư Đồ Bắc Viêm, ta cũng biết là ai nhưng không tiện đụng hắn. Tư Đồ Long, tông chủ xem ra có đối tượng hoài nghi rồi. Thiên Vân, ta hoài nghi là Long Thiên Minh cũng nắm giữ chút chứng cứ nhưng nhiều đó chưa đủ để lay động hắn. Tư Đồ Long, tông chủ, ta có cách để cho Long Thiên Minh bại lộ thân phận của mình nhưng cần ngài phối hợp một chút. Làm sao phối hợp? Tư Đồ Long ban đầu muốn lay động Long Thiên Minh không có để trả thù cho con trai nhưng Đường Long có cách nên hắn nghe thử xem. Không biết tông chủ cùng sư tôn có nhận ra vật này. Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra tích tà ngọc giản giả cầm trong tay. Thiên Vân Thần Tôn cùng Tư Đồ Long thấy món đồ vật trong tay Đường Long liền kinh hãi. Ngươi từ đâu có được thứ này? Thiên Vân, ta có cơ duyên vào hư ảnh thần cung đạt được món đồ vật này. Theo ta biết thì nó là tích tà ngọc giản nhưng nó chỉ là hàng giả mà thôi. Không có uy năng lợi hại như hàng thật, có điều dùng nó để bức Long Thiên Minh bại lộ cũng không thành vấn đề. Đưa ta cảm ứng một chút. Đường Long đưa tích tà ngọc giản giả cho Tư Đồ Long. Tư Đồ Long trịnh trọng cầm lấy tích tà ngọc giản giả quan sát một hồi cũng xác định vật trên tay mình là tích tà ngọc giản giả mà không phải hàng. Thật. Ngươi muốn làm thế nào? Tư Đồ Long. Đường Long nói ra kế hoạch của mình để cho Long Thiên Minh tại ngày cạnh tranh tông chủ Vũ Thần Tông bại lộ thân phận cùng với dương danh của hắn. Như vậy ai cũng biết thân phận thật sự của Long Thiên Minh cùng với thực lực chân thật của hắn. Ngươi cứ về trước đi. Ta cùng Thiên Vân bàn bạc thêm đã. Tư Đồ Long. Vâng, tông chủ. Đường Long cũng là cáo từ rời đi. Tư Đồ Long cũng là cùng Thiên Vân hỏi thăm về viên đan dược. Thiên Vân cũng xuất ra một viên cho Tư Đồ Long. Tư Đồ Long ăn vào cũng là gần tấn cấp. Điều này làm cho hắn kinh hỉ không thôi. Thiên Vân cũng là cáo từ Tư Đồ Long đi gặp mấy vị cự đầu khác. Đường Long từ Tư Đồ Thần Điện đi ra một khoảng cách thấy được Long Thục Vân đứng ở xa. Hắn mỉm cười đi lại gần nàng. Hắn càng đi gần càng cảm thấy Long Thục Vân có điều không đúng. Người khiến ta đợi hơi lâu đấy. Long Thục Vân, A-di thông cảm, ta phải đi trị liệu cho Tư Đồ Bắc Viêm. Người đi theo ta, Long Thục Vân thả người bay đi. Đường Long cũng đi theo sau. Đường Long theo Long Thục Vân tới một biệt viện nho nhỏ. Khi vào trong hắn ngửi được mùi thơm cũng biết đây tư nhân biệt viện của Long Thục Vân. Ta nghe nữ nhi nói ngươi có được trong tay thần đan có thể tăng cường tu vi. Long Thục Vân, đúng vậy, A Di có nhận được từ nàng sao? Ta nhận được rồi, nữ nhi có phân cho ta một chút. Long Thục Vân, nếu vậy A Di gọi ta tới đây để làm gì? Long Thục Vân nở một nụ cười mê người nhìn Đường Long. Hắn không biết Long Thục Vân tính làm gì nhưng nàng từ từ đi tới gần cậu mà dáng người lại uốn éo qua lại. Hiện tại, Long Thục Vân cực kỳ mê người, bất kỳ đàn ông nào thấy nàng đều sẽ điên cuồng. Tinh trùng lên não, Đường Long có chút mơ hồ đoán được ý định của Long Thục Vân nhưng vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Đường Long là biết tính cách của Long Thục Vân nên hắn bình tĩnh nhìn Long Thục Vân. Long Thục Vân đi tới gần Đường Long dùng ngón tay nâng cằm hắn lên thâm ý nhìn lấy. Hắn là người cũng đoán được ta ý định đi. Long Thục Vân, Thục Vân A Di làm như vậy sẽ bị thế nhân cười chê đấy. Ta đối với thế nhân cái nhìn đều không để ý, ngươi lại để ý sao? Long Thục Vân, Đường Long đối với Long Thục Vân trả lời chỉ là khóe miệng nhất câu. Hắn nắm tay Long Thục Vân kéo lại gần mình sau đó lưỡng môi dán cùng nhau. Long Thục Vân ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Nàng cũng là quan sát thật lâu Đường Long thì từ trên người hắn cảm nhận được an toàn cảm giác. Nàng cũng là đánh cực thử xem Đường Long có ý với mình hay không thì thành công. Long Thục Vân vẫn là như trước kia ưa thích người trực tiếp cùng hắn gạo nấu thành cơm. Nàng cũng không có để ý ánh mắt thế nân. Dù sao nàng là mẫu thân mà cùng nữ nhi mình yêu một nam nhân. Đó là trái với luân thường đạo lý. Chúng ta tiến vào giai đoạn tiếp theo nào. Long Thục Vân, hy vọng nàng có thể chịu nổi. Cách chương.